Tâm chỉ vào Lưu và Đức. Em nên rời cũng được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 13 của câu chuyện trinh thám hình sự rất hay của Côn Trắng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn.